Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1488, Tất Thắng Chi Bảo. Ngũ Tiên Đảo Nam Bộ, một gian bên trong tửu lâu, ba tên anh khí bừng bừng thanh niên đang vây trác tụ. Trong ba người, một người tướng mạo cực kỳ thô lỗ, một người khác nhưng có mấy phần xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua khá là âm nhu, người cuối cùng thì cả người hàn khí bắn ra bốn phía. Ba người trước mặt món ăn ăn cũng phi thường có đặc sắc. Thô lỗ đại hán trước mặt chính là một đại bồn mùi thơm phân tán thú thịt. Âm nhu thanh niên trước mặt nhưng là gần như bàn vẻ ngoài diễm lệ hoa quả. Còn cái kia cả người hàn khí bắn ra bốn phía thanh niên của hắn tán cùng bản thân của hắn như thế, không có mảy may nhiệt khí giải ra, ba cái nhìn qua đặc tính kiên quyết không giống thanh niên, lúc này lại ngồi ở chỗ đó có cười. Đột nhiên, một đạo phù quang theo ngoài cửa sổ rơi vào rồi thô lỗ đại hán trong tay, khiến cho thô lỗ đại hán trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Con báo dĩ nhiên bị người đặt xuống ngũ tiên lôi. Âm nhu thanh niên lông mày nhíu lại, nhìn một chút hai người, nhưng không có lời nói. Cả người hàn khí bắn ra bốn phía thanh niên nhưng là đột nhiên ngẩng đầu. Không thể nào, ta còn chờ hắn thành tựu hai lôi hoặc là ba lôi đài chủ, sau đó đi đá của hắn danh dự, đem hắn đuổi xuống lôi đài ư? Hiện ra hiển uy đón gió. Không chỉ có bị đuổi xuống lôi đài, còn kém bị người ta cho giết. Mạnh mẽ chịu người ta một ân tình, còn thiếu nợ người ta một cái mạng. Thô lỗ đại hán nói. Lần này, cái kia âm nhu thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ là người nhà họ Mạc hoặc là cùng Đông gia lăn lộn cái kia một nhóm người ra tay rồi? Nghe vậy, thô lỗ đại hán cười khổ một cái. Đều không phải, là một cái tên không kinh chuyện ra hỏa, địch khoát hải. Hơn nữa, chỉ có thông thần cảnh nhị trọng tu vi. Lần này, đến phiên cái kia cả người hàn khí bắn ra bốn phía Hoàng Đông kinh ngạc. Ta Loan đại, người sẽ không lầm chứ? Thông thần cảnh nhị trọng ra hỏa, cũng muốn chiến thắng cái kia con báo. Còn có thể muốn con báo mệnh. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng, cái này thông thần cảnh nhị trọng tên là địch khoát hải gia hỏa, không chỉ có một cái hậu thiên linh bảo kề bên người, còn có thể chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa, địa từ trường lực, thật giả khó phân biệt huyễn ảnh phân thân loại này phi thường lợi hại thần thông bí thuật. Ngoài ra, người này ít nhất còn vừa đến khác biệt không cách nào nhìn ra đầu mối thần thông. Được gọi là Loan đại, thô lỗ đại hán nói. Lần này, âm nhu thanh niên Lăng Thiên Bích cùng âm hàn thanh niên Hoàng Đông biểu hiện trở nên cực kỳ kinh ngạc. 5 đến 6 loại thần thông bí thuật, tiểu tử này làm sao tu luyện? Chúng ta thông thần cảnh nhị trọng thời gian, đệ nhất dạng thần thông bí thuật còn đang khổ luyện bên trong chứ. Tiểu tử này là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện thần thông bí thuật sao? Thần thông bí thuật uy lực to lớn, nhưng mà bắt đầu tu luyện phi thường gian nan, bằng không cũng sẽ không xưng là thần thông. Giống pháp thiên tượng địa loại thần thông này, tăng lên tu luyện đến phi thường phức tạp, đã chính là muốn nhập môn, sợ đều muốn 10 năm mấy chục năm. Nếu như muốn đại thành, không đã mấy trăm năm khổ công là không thể. Coi như có tinh thông đạo này trưởng bối, bất cứ lúc nào toàn tâm toàn ý chỉ, cũng phải mấy chục năm. Nhưng mà một khi tu thành, uy lực nhưng là vô cùng lớn cực kỳ. Giống vân bôn pháp thiên tượng địa triển khai ra, một người liền có thể đối kháng mấy vạn không có cao thủ tỏa chấn đại quân tinh nhuệ. Cực kỳ lợi hại, ta cũng không rõ ràng. Chính trong lời nói, lại là một vệt sáng rơi vào rồi thô lỗ thanh niên Loan đại trong tay. Con báo hồi âm, hắn xác thực thua. Hơn nữa, hắn không đề nghị chúng ta đi. hắn địch khoát hải ra hỏa quá lợi hại. Hừ, con báo đây là tại đối với chúng ta sử dụng phép khích tướng. Các ngươi lại ngồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Xem ta đem này họ địch quanh xuống lôi đài. Nhìn hắn con báo còn có lời gì có thể. Lời nói chưa dứt, âm hàn thanh niên Hoàng Đông cũng đã biến mất ở tại chỗ. Một hồi vi gió thổi tới, Hoàng Đông ngồi qua ngồi khỉ, răng rắc vỡ thành vụn băng. Thấy thế, Loan Đại lắc đầu nở nụ cười khổ. Tiểu tử này, đạt được cái này bảo bối lâu như vậy rồi, còn không triệt để luyện hóa à? Cái này bảo bối không phải bình thường, nếu như trong thời gian ngắn để hắn triệt để luyện hóa, vậy còn thật không bình thường. Âm nhu thanh niên Lăng Thiên Bích ánh mắt nhìn về phía Ngũ Tiên Lôi phương hướng. Loan Đại, chúng ta nếu không nhanh chân đến xem. Nghe vậy, Loan Đại khẽ mỉm cười. Thiên Bích ngươi muốn xem, còn dùng đến đi hiện trường xem. Lăng Thiên Bích cười đầu, hơi nhắm lại hai con mắt. Một luồng mạnh mẽ cực kỳ thần niệm xoay mình ngang qua hư không mà qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Lăng Thiên Bích tiện tay vung lên, bỗng dưng đem một đạo linh lực ngưng tụ thành như nước mặt kính. Ngón tay thon dài xẹt qua, Ngũ Tiên Lôi bên trong tình hình, lập tức liền hiện rõ từng đường nét hiện lên ở trên mặt bàn. Chính là liền Diệp Chân cái kia tung bay sợi tóc cũng có thể nhìn rõ ràng. Ngũ Tiên Lôi bên trong tình hình hiện lên chớp mắt, một đạo phích lịch liền ngang qua toàn bộ mặt bàn. Bất quá, trên võ đài đối diện võ giả phảng phất đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Một đồ sộ linh lóng lánh tấm khiên xoay tròn chuyển, liền đón lấy Diệp Chân bổ ra Chu Tà Thần Lôi. Tấm khiên ánh sáng ngưng lại, bị đánh chìm xuống, nhưng vẫn là gánh vác Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi oanh kích. Còn không chờ cái kia chống lôi giả mừng rỡ, liên tiếp nổ vang âm thanh liền vang dội đến, lại là một đạo Chu Tà Thần Lôi bổ ra. Còn không chờ này đạo Chu Tà Thần Lôi rơi xuống đất, lại là một đạo, đường đạo thứ ba Chu Tà Thần Lôi đánh xuống chớp mắt. Tên kia chống lôi giả tấm khiên liền bị oanh thành mảnh vụn cạn bã. Tại Chu Tà Thần Lôi oanh kích bên dưới, cả người kêu thảm thiết bay ra, quanh thân đen nhánh lôi kình lấp lóe, cả người co giật lên. Hình ảnh này, để Thô Lỗ Loan Đại cùng Lăng Thiên Bích biểu hiện đồng thời biến đổi. Này địch khoát hải, xác thực lợi hại, này Chu Tà Thần Lôi, đúng là đường hoàng ra dáng Chu Tà Thần Lôi, không thể so những kia tinh tu Chu Tà Thần Lôi thần thông giới vương cảnh cường giả kém. Cũng chính là tu vi thấp, bằng không, Lăng Thiên Bích biểu hiện nhưng là hơi động. Loan Đại, người Hoàng Đông đối đầu địch khoát hải, thắng bại làm sao? Loan Đại ánh mắt ngưng lại, suy nghĩ mấy lần đạo, này địch khoát hải hiện nay xem, thần thông uy mãnh, thực lực mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể chiến thắng. Hoàng Đông tuy rằng thiên phú dị bẩm, muốn thắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là Hoàng Đông không dùng tới cái này bảo bối. Không dùng tới cái này bảo bối. Thắng bại 50-50 đi. Nếu là Hoàng Đông vận dụng cái này bảo bối, này địch khoát hải phải thua không thể nghi ngờ. Lăng Thiên Bích lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Nếu là vận dụng cái này bảo bối, Hoàng Đông ngược lại cũng đúng là tất thắng. Ha, cái kia là tự nhiên. Bằng không, ngươi cho rằng con báo mỗi lần chỉ là nhanh chóng chà đạp Hoàng Đông một trận sau đó liền nhanh chóng nhảy ra vòng chiến là vì cái gì? Vẫn là kiêng kỵ Hoàng Đông cái này bảo bối. Cùng thời khắc đó, Ngũ Tiên đảo trong ngoài, không ít tụ tập cùng một chỗ cao thủ thanh niên đều đưa mắt một lần nữa đánh giá hướng về phía Ngũ Tiên Lôi. Ngũ Tiên Lôi là bọn họ tôi luyện chiến lực đột phá bình cảnh địa phương. Nhưng tiền đề là đến có thể chịu đựng được hắn chà đạp cao thủ xuất hiện. Hiện tại, tựa hồ có như thế thì một cái mầm liền xem có thể chống đỡ bao lâu. Cùng một giây, trước đây biến mất ở ngũ tiên lôi chung quanh tên kia tướng ngũ đoàn lão già. Xem trong tay nổi lên tầng tầng huyền quang tử mẫu tù và biểu hiện trở nên hưng phấn cực kỳ. Tử mẫu tù và liên thông chớp mắt, tiếng nói của hắn thì có tiếng vang lên. Đại nhân, thuộc hạ có trọng yếu phát hiện báo cáo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.